Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 821, chương 809, lột ra sung thảo. Bất quá, tra được cuối cùng, Giả Hủ cũng là càng ngày càng chấn kinh, đã tại do dự, đến cùng muốn hay không tra được, bởi vì liên lụy đến quan viên càng ngày càng nhiều, đã có hơn 10 vị quan lớn ở bên trong. Đương nhiên, nơi này cái gọi là liên lụy ra tới, cũng không phải là đơn thuần Hoàng Thừa Tông cái này một vụ án, mà là quan hệ song song giao nhau mang ra, khoảng chừng hơn 10 vị quan lớn, nếu như tính luôn tầng dưới chót quan lại lời nói, trọn vẹn vượt qua 100 vị. Nhiều người như vậy, nếu như đều tiến hành nghiêm trị lời nói, sợ rằng sẽ gây nên triều đình chấn động. Bất quá những này không phải Giả Hủ sở muốn cân nhắc vấn đề. Giả Hủ một mực tra án, sau đó đem chuyện bẩm báo cấp hoàng thượng, về phần cuối cùng muốn xử lý như thế nào, phải xử lý đến loại trình độ nào, cuối cùng đều sẽ từ hoàng thượng đến định đoạt. Bất quá, đứng tại Giả Hủ góc độ đến xem, vẫn là chỉ xử lý Hoàng Thừa Tông món này tình tiết vụ án, không liên lụy nhiều như vậy quan viên cho thỏa đáng. Cổ ngữ có nói, nước quá trong ắt không có cá, người quá xét ắt chẳng ai theo. Quan viên tham ô vấn đề, từ trước đều không có cách nào triệt để trừ tận gốc. Người không thể trông cậy vào người người đều là thánh nhân. Chỉ cần những quan viên này có năng lực làm hiện thực, có một số việc kỳ thật có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Đương nhiên, những này cũng chỉ là Giả Hủ trong lòng suy nghĩ, mà Giả Hủ phi thường rõ ràng, đương kim thánh thượng cùng dĩ vãng những hoàng thượng kia có sự bất đồng rất lớn. Đương kim thánh thượng càng có chủ kiến, đối rất nhiều sự vụ đều có giải thích của mình. Dùng 3 ngày, Giả Hủ liền đem toàn bộ vụ án thẩm tra xử lý hoàn tất. Cả kiện vụ án nhìn qua tựa hồ thực bề bộn cùng dườm già, nhưng là muốn phân là ai đến thẩm tra xử lý. Giả Hủ đến thẩm tra xử lý lời nói, trên cơ bản không cần thẩm vấn, tình tiết vụ án chi tiết đã nắm giữ 7-8 phần. Huống chi, Hoàng Phu Nhân đã đạt được Quý Phi Nương Nương chỉ điểm, không những không chút nào giấu giếm, ngược lại là chủ động đem tội lỗi của mình toàn bộ khai báo rõ ràng. Mặc dù hoàng gia nợ dài hạn dòng chính, tất cả đều là toàn quân bị diệt, nhưng là trải qua nương nương cầu tình, hoàng thượng xem như pháp ngoại khai ân, cho phép bọn họ cái này một chi lưu lại dòng dõi. Hoàng phu nhân đã vô hạn cảm kích, những này tình tiết vụ án cũng không có công khai thẩm tra xử lý, đều là tại bí mật thẩm tra xử lý. Bởi vì Giả Hủ mặc dù cực giỏi về đem khống lòng người, nhưng là đối hoàng thượng trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, thực sự không có nắm chắc phỏng đoán, cho nên đành phải điệu thấp hành sự. Một khi hoàng thượng không nguyện ý công khai tình tiết vụ án, mà chính mình gióng trống khua chiêng thẩm tra xử lý, đem tình tiết vụ án tung ra ngoài lời nói, đến lúc đó việc vui nhưng lớn lắm. Thẩm tra xử lý hoàn tất sau đó, Giả Hủ đem tình tiết vụ án từ đầu chí cuối viết trong danh sách, nộp cấp Hoàng thượng Ngự Lãm. Lã Bố đang nhìn qua tình tiết vụ án sau đó, khẽ gật đầu, trên mặt không có lộ ra cuồng nộ chi sắc, tựa hồ trong lòng sớm có đoán trước. Nhìn thấy Hoàng thượng thần sắc, Giả Hủ cũng lặng lẽ thở dài một hơi, vọng hoàng thượng biểu tình, tựa hồ cố ý đem chuyện này làm nhạt xử lý, cái này cũng hẳn là kết quả tốt nhất đi. Không ngờ, sau một khắc, liền nghe Lã Bố nói ra, Văn Hòa, cái này tình tiết vụ án, trực tiếp lần tiếp theo tảo triều trên nghị. Cái gì? Hoàng thượng không phải muốn làm nhạt xử lý sao? Tại sao lại muốn thả đến trên triều đình nghị? Một khi phóng tới trên triều đình, tất nhiên sẽ ai ai cũng biết, đến lúc đó căn bản không có cách nào kết thúc sao? Bỗng nhiên trong lúc đó, Giả Hủ lấy làm kinh hãi, hắn đã đoán được hoàng thượng tâm tư, Chẳng lẽ, Hoàng thượng căn bản liền không nghĩ tới muốn làm nhạt xử lý? Nghĩ đến đây, Giả Hủ hít một hơi thật sâu. Nhiên sau nói ra, Hoàng thượng, vì thần rõ ràng, vì thần cái này đi. Lần tiếp theo tảo triều thời điểm, Giả Hủ đem trọn kiện tình tiết vụ án tại trên đại điện giới thiệu một phen. Vụ án này, tin tức linh thông, kỳ thật mơ hồ trong đó sớm có suy đoán. Đương nhiên, cũng có một bộ phận quan viên là lần đầu tiên biết được vụ án tường tình, không khỏi kinh hãi. Phải biết, trong này liền có 5 người, vốn là ứng nên xuất hiện lần này tảo triều phía trên quan viên A. Hiện nay, bọn họ đều bị âm thầm cầm xuống, bị mời đi uống trà đi, chờ đợi lấy thẩm phán kết quả. Hiện tại Hoàng thượng thế mà công khai tình tiết vụ án. Đến cùng là muốn xử lý như thế nào vụ án này đâu? Trong lúc nhất thời, trên đại điện đến đám đại thần, lập tức xì xào bàn tán lên, yên lặng, vỗ bàn một cái, Lã Bố không khỏi hỏi, vụ án này, thật là nhìn thấy mà giật mình a, thật là khiến trẫm đau lòng a. Trẫm thật không nghĩ tới, lúc này mới thời gian mấy năm, ta Đại Hoa thế mà xuất hiện ác liệt như vậy tình tiết vụ án. Ta Đại Hoa quan viên, cư nhưng đã mục nát sa đọa đến mức độ này. Bây giờ, tình tiết vụ án đã tra ra manh mối. Không biết chư vị ái khanh coi là, đối vụ án này, nên muốn thế nào kết án đâu. Còn mời chư vị ái khanh mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Hoàng thượng phát xong lời nói sau đó, trên đại điện, trầm mặc hồi lâu, những đại thần này, từng cái đều là nhân tinh, đều nghe được, Hoàng thượng tựa hồ muốn nghiêm khắc trừng phạt những quan viên này. Thế nhưng là, nhân số thật sự là quá nhiều một chút a. Nếu như lập tức xử lý nhiều như vậy quan viên lời nói, chẳng những muốn dẫn phát triều đình dung chuyển, làm không cẩn thận, sẽ còn để bách tính bất an. Vì ổn định lý do, loại chuyện này vẫn là ổn thỏa xử lý tốt, đem mấy cái cầm đầu trừng phạt, còn lại quan viên hoàn toàn có thể sau đó hoặc xung quân hoặc trục xuất chờ làm nhạt xử lý thủ đoạn. Nửa ngày sau đó, rốt cục có quan viên mở miệng, đầu tiên là Thanh Sắc Câu Lệ đứng tại đạo đức độ cao trên, hung hăng phê phán những này có liên quan vụ án quan viên một phen. Sau đó bắt đầu theo quốc gia ổn định, xã hội an bình góc độ trên, trình bày và phát huy nghị luận. Cuối cùng kết luận là, chỉ trừ đầu đảng tội ác, bỏ qua gư ác, vị này quan viên sau đó, còn lại thần tử, nhau nhau phù hợp. Nghe đến đó, Lã Bố không khỏi giận dữ, không khỏi vỗ bàn một cái nghiêm nghị nói ra, chẳng lẽ các ngươi đều cùng những này tham quan ô lại có cấu kết hay sao? Câu nói này quá chu tâm, thế là trong đại điện thần tử lập tức trầm mặc xuống. Lã Bố không khỏi mắt lộ ra sát cơ nói ra, những người này thật sự là quá ghê tởm, không nghiêm trị, không đủ để bình dân phẫn, không nghiêm trị, không đủ để khiến quan lại kính sợ. Cho nên, chấm quyết định, đối đầu đảng tội ác, lột ra sung thảo, đặt ở cửa đại điện, làm cái trấn nhiếp tác dụng. Oanh, hoàng lên, như là một đạo tiếng sấm, nổ cả triều văn võ kém chút đi tiểu. Cái gì? Hoàng thượng lại muốn lột ra sung thảo, còn muốn để đến cửa đại điện. Cái này không khỏi cũng quá làm người nghe kinh sợ đi. Hung tàn như vậy, còn thể thống gì? Từ xưa đến nay, chỉ có những cái kia tàn bạo quân chủ mới sẽ làm ra loại này tàn bạo chuyện tới. Những cái kia thánh quân, nhân quân, từ trước đều lấy khoan thứ làm chủ, làm sao làm ra qua chuyện thế này? Thế là, cả triều văn võ đều đau khổ khuyên can, có chút lớn thần, thậm chí không tiếc lấy cái chết tướng uy hiếp. Vì chính là muốn để Hoàng thượng hồi tâm chuyển ý, không cần làm ra bực này tàn bạo chuyện. Nhưng là Lã Bố căn bản bất vi sở động, lạnh giọng nói ra, chấm biện pháp không phải để các ngươi thương nghị, mà là để các ngươi chấp hành. Hạ chỉ đi, 3 ngày sau, ngay tại thành Nam Kinh cửa chợ, minh chính điển hình, trước mặt mọi người chấp pháp, không được sai sót, lã bố miệng vàng lời ngọc. Kim khẩu vừa mở, phía dưới thần tử không khỏi ngoan ngoãn ngậm miệng. Không có cách, hoàng thượng quá cường thế. Chỉ cần là hoàng thượng nhận định chuyện, các thần tử căn bản cũng không có bác bỏ quyền lợi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.